Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 472, 472, chương 471 thu hoạch pha phong, chương 471 thu hoạch pha phong, chương 471 kim huyện không trung đã hoàn toàn trong sáng. Bao phủ nơi đây hơn 20 năm quỷ vụ bị trở thành hư không, quỷ gánh hát còn tại tấu nhạc, mất đi. Lệ quỷ khách nhân tham, Hoàng Tuyền gánh hát vẫn tưởng đưa tới tươi sống khách nhân, Triệu Phúc Sinh lấy quỷ thần lệnh đem. Gánh hát thu hồi, Liễu Xuân Tuyền cập Liễu Hồng Hồng chờ không cam lòng mà oán độc nhất nhất từ sân khấu kịch trong. Ngoài biến mất, dựng sân khấu kịch, diễn bàn chậm rãi từ mọi người trước mặt biến mất, quỷ thần lệnh thượng huyết quang Lưu Dũng. Một cái hơi có chút dữ tợn quỷ đán đầu hồng quang lập lòe. Cuối cùng quỷ thần quy vị, an đĩnh về tới phong thần bảng chung, Triệu Phúc Sinh thức hải nội. Phong thần bảng nhắc nhở âm vang lên, chúc mừng ký chủ giải quyết kim huyện Ngô gia quỷ trành mua án mạng. Khen thưởng công đức giá trị 2.000.26 năm trước. Vạn An huyện Hoàng Cương thôn Ngô gia mãn môn chết vào tôn phủ. Bị nhốt ở thời gian nước lũ chung, hình thành quỷ họa, nhiều năm thời gian tới nay, lệ quỷ bị ưu thiếp, hại chết vô tội thiếu niên nam nữ, chúc mừng ký chủ giải quyết kim huyện quỷ tin sử. Chưa xong hôn ước phiền toái, khen thưởng công đức giá trị 2.000, một cái là gặp nạn quan gia tiểu thư, một cái là gia cảnh giàu có người tốt, một cái ôn nhu tú mỹ. Một cái nhu tình săn sóc, vốn là trời đất tạo nên hảo nhân duyên, cuối cùng song song nuốt hận Hoàng Tuyền, 43 năm trước. Tôn Thiệu Ân một đoạn di hài bị đưa về kim huyện nhà cũ, nó sinh với kim huyện. Một đoạn quỷ khu sống lại với kim huyện, sinh thời nó muốn cùng Thẩm Nghệ Thù thành hôn. Sau khi chết nó vẫn duy trì chấp niệm, thời gian luân hồi là nó pháp tắc. Ký chủ, người có thể thế Tôn Thiệu Ân bổ toàn tàn khuyết quỷ thi sao? Đường người tìm toàn Tôn Thiệu Ân xác chết, mới có thể chân chính mở ra luân hồi đại môn. Phong thần bảng nhắc nhở lệnh đến Triệu Phúc Sinh trong lòng vừa động. Sắc phong đại quỷ vì thần, đưa trăm quỷ nhập luân hồi, nhập luân hồi, nàng nhẹ nhàng nỉ non một tiếng. Thầm nghĩ, Tôn Thiệu Ân lệ quỷ pháp tác cùng, luân hồi, có quan hệ. Như vậy phong thần bảng nhắc nhở đưa quỷ nhập luân hồi. Có phải hay không chỉ đưa vào Tôn Thiệu Ân pháp tác tương quan luân hồi nội đâu? Triệu Phúc Sinh mơ hồ sờ đến phong thần bảng bí quyết, nàng thanh âm nhẹ tế. Phạm Vô Cứu đám người nghe được không minh không bạch, không khỏi hỏi, đại nhân, cái gì hồi? Triệu Phúc Sinh không có kịp thời đáp lời, phong thần bảng nhắc nhở âm còn ở nàng trong đầu vang. Chúc mừng ký chủ giải quyết kim huyện Trần Tích 26 năm quỷ án. Tổng cộng thu phục trước sau sống lại lệ quỷ 96. Cũng xưng kim huyện họa, tổng cộng khen thưởng công đức giá trị 100.000 ở kim huyện họa chung. Ký chủ có dự kiến trước, hành sự quả quyết. Bố thí thích đáng, ngăn trở kim huyện đại lượng lệ quỷ sống lại, nhân ký chủ phòng ngừa chu đáo. Cho nên lần này kiếp nạn cấp quỷ họa chưa tạo thành nghiêm trọng hậu quả, lần này kim huyện lệ quỷ lần lượt sống lại sự kiện, lệnh trong thành bá tánh kinh sợ, đồng thời đối chấn ma tư kính sợ độ gia tăng. Bá tánh nghe nói quỷ diễn âm, nhìn trộm tới rồi Hoàng Tuyền lộ dẫn tồn tại. Đối phong thần bảng tâm sinh kính bái, dân tâm đại trướng, khen thưởng ký chủ công đức giá trị 100.000, có thưởng liền có phạt. Kim huyện lệ quỷ sống lại sự kiện chung, có 11 người nhân lệ quỷ sống lại mà chết, khấu trừ công đức giá trị 330, liên tiếp nhắc nhở âm ở Triệu Phúc Sinh bên tai vang lên. Chờ đến hết thầy Trần Ai lạc định. Triệu Phúc Sinh nhìn thức hải nội công đức giá trị đã gia tăng đến 509.332 nhiều, kim huyện hành. trình thu hoạch cực phong phú. Thế cho nên Triệu Phúc Sinh ở phía sau bị khấu trừ 330 công đức giá trị khi đều không có tức giận, gánh hát thu hồi. Địa ngục bóng ma chậm rãi thu về, kia sâu không thấy đáy đen nhánh vực sâu như hồi dũng trào lưu. Chậm rãi dũng hồi nàng dưới chân, cho đến dấu ở nàng lòng bàn chân chỗ, theo địa ngục biến mất. Kia cổ lệnh chúng nhân tim đập nhanh khó an kinh sợ mới rốt cuộc biến mất. Kim huyện hàng năm bao phủ quỷ vực tản ra, huyện nội dân chúng đã nhiều năm không thấy tươi đẹp, ánh mặt trời lần đầu tiên đã không có sương mù che đậy, trực tiếp chiếu xuống tới, rơi xuống mọi người trên người. Phạm Vô Cứu hỏi xong lời nói, thấy Triệu Phúc Sinh không có đáp ứng, không khỏi gãi gãi cái gáy lâu, nhìn thoáng qua Phạm Tất Tử, cho rằng Triệu Phúc Sinh sẽ không đáp lời khi lại nghe nàng nói tôn thiệu ân lệ quỷ pháp tắc. Nàng thốt ra lời này xong, Phạm Vô Cứu hậu chi hậu giác ý thức được nàng là ở trả lời chính mình nói, lập tức lên tiếng, mất mát tâm tình lập tức lại chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Tôn thiệu ân lệ quỷ pháp tắc là thời gian luân hồi. Nàng nhìn về phía Mạnh Bà, nghiêm mặt nói, tôn thiệu ân tạm thời bị ta vây vào quỷ gánh hát chung. Mọi người nghe nói lời này, trên mặt lộ ra hoang mang chi sắc. Lưu Nghĩa Chân nghe ra ý ngoài lời, ý của ngươi là tôn thiệu ân án tử còn không có hoàn toàn giải quyết. Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu, thẩm nghệ thu án tử, các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Nàng như vậy vừa nói, Phạm Tất Tử liền nhíu mày, là rất kỳ quái. Mọi người thượng một lần cùng thẩm nghệ thù giao thủ là ở tới Kim huyện trên thuyền, lúc ấy thẩm nghệ thù hiện thân lúc sau, liền bày ra ra kiếp cấp lệ quỷ đáng sợ thực lực, đem trên thuyền liên can ngự quỷ giả tất cả đánh dấu. Thẳng đến Triệu Phúc Sinh triệu hoán âm sai lược trận, lại mạnh mẽ mở ra địa ngục, mượn địa ngục lực lượng tránh đi lệ quỷ nhìn trộm mới chạy thoát. Lúc ấy mọi người chạy trốn phá lệ chật vật, tôn phủ thẩm nghệ thù hiện thân lúc sau. Tuy nói lệ quỷ thân hình bề ngoài cùng trên thuyền thẩm nghệ thù nhất trí, nhưng từ quỷ sát khí phẩm giai tới xem kém rất nhiều. Phạm Tất Tử nói, ta cảm giác tôn phủ thẩm nghệ thù không nguy hiểm như vậy. Thậm chí hắn nhìn Mạnh Bà liếc mắt một cái, không có nói ra nửa câu sau lời nói là, thậm chí hắn cảm thấy chính mình đánh chết Ngô Thị một ít quỷ tranh, có được một đôi đặc thù quỷ kích nơi tay sau, gặp gỡ tôn phủ thẩm nghệ thù cũng không phải không thể đấu một trận. Mạnh Bà nhìn Phạm Tất Tử liếc mắt một cái, khẽ cười cười, cười không ngừng đến Phạm Tất Tử sờn tóc gáy. Nàng mới nói, đại nhân cũng đã nhìn ra nghệ thù tình huống đặc thù. Nàng nghĩ nghĩ, ta cảm giác nơi này như là chỉ giữ lại hạ nàng một đoạn ký ức, không phải chân chính nghệ thù. Nói xong, Mạnh Bà lắc lắc đầu, bất quá ta ăn xong kia viên đường sau, tin nội dung lại nghĩ tới rất nhiều. Nàng không biết nghĩ tới cái gì, trên mặt lộ ra vui sướng chi sắc. Ta nhìn này phong thư sau, không biết vì cái gì, kia nguyên bản quên đi dược đường phương thuốc đảo nghĩ tới, quay đầu lại ta lại làm một ít. Đại Phạm, ngươi nếm thử. Phạm Tất Tử trợn mắt há hốc mồm, bất lực nhìn về phía Triệu Phúc Sinh. Đại nhân, Triệu Phúc Sinh khóe miệng run rẩy. Mạnh Bà, ngươi đừng dọa hắn. Lúc sau ngươi ngao phương thuốc, không cần lung tung cho người ta ăn. Hảo đi, Mạnh Bà vẻ mặt mất mát đáp ứng. Trần Đa Tử tâm địa mềm, không thể gặp Mạnh Bà thất vọng, đang muốn xúc động trấn an nàng hai câu, vừa định ra tiếng, lại thấy Triệu Phúc Sinh nhìn chằm chằm nàng liếc mắt một cái. Trần Đa Tử một cái giật mình, đem đến bên miệng nói nuốt đi trở về. Tôn thiệu ân tình huống có lẽ cùng thẩm nghệ thù tương tự, vui đùa lời nói sau. Triệu Phúc Sinh tiếp tục nhắc tới chính sự, nàng tự nhiên không thể đem phong thần bảng nhắc nhở hợp Bàn Thác Gia liền thay đổi cái cách nói. Tôn Thiệu Ân năm đó nguyên nhân chết kỳ quặc, ta xem hắn xác chết như là bị khâu lại quá, suy đoán tình huống của hắn khả năng cùng Thẩm Nghệ Thù tương đồng. Nàng như vậy vừa nói, Lưu Nghĩa Chân liền minh bạch nàng trong lời nói chi ý. Ngươi là chỉ Tôn phủ sống lại Tôn Thiệu Ân, khả năng cũng chỉ là hắn bị phân giải lệ quỷ lực lượng chi nhất. Có khả năng, Triệu Phúc Sinh gật đầu, Chiếu đại nhân theo như lời. Tôn Thiệu Ân bị phân giải mặt khác quỷ khu lại ở địa phương nào đâu? Phạm Tất Tử vừa hỏi xong, Phạm Vô Cứu liền nói, có thể hay không cũng cùng Tôn phủ tình huống giống nhau. Xuất hiện ở có Thẩm Nghệ Thù địa phương. Hắn nói nhưng thật ra mới lạ. Lệnh đến mọi người đều sửng sốt một chút. Trần Đa Tử có chút thương tiếc nói, nếu là như thế này, như vậy Thẩm tiểu thư cùng Tôn thiếu gia chẳng phải là quá thảm. Hai người sinh thời không thể bên nhau, sau khi chết lại làm bạn. Nàng nói lệnh mạnh bà sắc mặt nháy mắt đen nhánh, hai má quay hàm một chút liền cắn chặt. Phạm Tất Tử trong lòng căng thẳng, vội vàng nói sang chuyện khác. Vô Cứu nói cũng coi như là có đạo lý, chính là này thiên hạ to lớn, chúng ta muốn lại đi nơi nào tìm này hai cái quỷ tăm hơi? Thượng Dương quận, mạnh bà âm lãnh nói. Thượng Dương quận Tôn gia cũ để, nàng dừng một chút. Tôn phủ năm đó ở Kim huyện tuy nói để lại nhà cũ, nhưng không phải bổn gia đã rời tối Thượng Dương quận sao? Chúng ta đến lúc đó đi cũ để nhìn xem. Triệu Phúc Sinh hơi hơi gật đầu. Điểm phía dưới, còn có Thượng Dương quận Trấn Ma Tư, nàng nói, Thẩm, Tôn hai người tao ngộ vô cùng có khả năng cùng năm đó Tang họ Bạc đem hành động có quan hệ, điều tra và giải quyết quỷ án là một cái kéo tơ lột kén quá trình. Tánh mạng du quan, chút nào chi tiết, manh mối đều không thể buông tha. Huống chi vị này lột mỹ nhân ra trấn quỷ, ra người tang, cũng lệnh Triệu Phúc Sinh có chút để ý. Nàng muốn tìm kiếm một chút vị này tang đại nhân quá vãng, chiếu Trấn Ma Tư quy tắc. Lịch đại Trấn Ma Tư tương quan tư liệu đều yêu cầu đăng ký tạo sách, gửi với tư phủ nha môn trong vòng. Chúng ta đi Thượng Dương quận sau, nhập Trấn Ma Tư một cha liền đã biết, mọi người đối nàng nói cũng không dị nghị. Nghe vậy đều gật đầu, Tôn phủ quỷ án đã hạ màn. Bốn phía quỷ vụ diệt hết, ánh mặt trời chiếu rọi xuống tới, hiển lộ ra Tôn phủ vốn dĩ chân thật bộ mặt, đã không có luân hồi thời gian che giấu. Tôn phủ nhà ở, lâm viên đã chịu quỷ vực hơn 20 năm thấm vào, sớm bị ăn mòn, thời gian hình ảnh soát hồng sơn đã sớm bong ra từng màng. Nóc nhà mái ngói toái lạc, tường thể rất nhiều địa phương sụp xuống, lộ ra nội bộ gạch bùn, mặt đất che kín đá vụn bùn cha. Mấy năm nay chết vào Tôn phủ, lại không có hóa thành quỷ trành người thi cốt hiện lên với ánh mặt trời dưới. Một màn này cực kỳ thảm thiết, thả bởi vì mọi người một khắc trước còn đắm chìm với lệ quỷ thời không luân hồi pháp tắc. Nhìn đến chính là Tôn phủ ngăn nắp lượng lệ một mặt. Hiện giờ lại làm đối lập khi mới càng có cảnh còn người mất cảm giác, Trần Đa Tử càng là ngơ ngẩn, nàng ở thời gian luân hồi thay thế được Bào Nhị ca thân phận. Lật xem quá kia Bảo Nhị trước khi chết nắm trong tay về nhà ở giải thích giấy khế. Hiện giờ lại xem trước mắt phá phòng khi, không đủ cảm thán, to như vậy phá viện bên trong. Mốc hủ hương vị hỗn loạn hư thối thi xú hỗn hợp hình thành một loại thẳng xông lên đỉnh đầu đáng sợ. Hương vị, theo quỷ vực vừa vỡ, thực mau sẽ có hủ ruồi nghe mùi vị tới, Triệu Phúc Sinh nhíu hạ mày. Quỷ vực vừa vỡ, Đinh Đại Đồng bọn họ có kinh nghiệm, hẳn là sẽ thực mau tới đây. Chúng ta trước rời đi cái này địa phương, đi Kim huyện Trấn Ma Tư đi một chút. Mọi người gật gật đầu. Từ phá viện bên trong ra tới, đi tới cửa chỗ khi, nhìn đến rách nát viện môn, trước cửa trên đường cái, tổn hại xe bản tán ở bốn phía, kéo xe hai con ngựa cũng đã chết đi, lệ quỷ pháp tắc nơi đi đến. Liền súc vật cũng vô pháp may mắn thoát nạn, hai cụ thi thể chính cô Linh Linh Hoành nằm trên mặt đất. Hưu Tam gia cùng Tưởng huyện lệnh là này một cọc quỷ họa chung hai cái vô tội mộ hại giả, đề cập quỷ án chính là như vậy. Ai đều nói không chừng ngoài ý muốn khi nào sẽ buông xuống. Triệu Phúc Sinh nhìn hai người thi thể, lặng im một lát, Lưu Nghĩa Chân nói, ngươi chính là có thông thiên thủ đoạn, cũng không có khả năng bảo đảm mỗi cái tham dự quỷ án người tồn tại. Triệu Phúc Sinh lặng im một lát, than một tiếng, ta biết, nàng nói xong, mới bình tĩnh nói, chỉ là ta hy vọng lực lượng của ta có thể tăng trưởng đến càng mau một ít. Tiếp theo nếu lại đề cập quỷ hòa, nàng có thể cứu càng nhiều người. Nàng còn thừa nói không có nói ra, nhưng Trấn Ma Tư mọi người cùng nàng ở chung thời gian không ngắn, đối nàng ngôn chung chi ý cũng có thể đoán được ra đại khái. Mọi người đem nàng nói ghi tạc trong lòng, chính tinh tế cân nhắc khoảnh khắc, Triệu Phúc Sinh thật dài lại than một tiếng, ai không nói cái này, ta phỏng chừng đại đồng bọn họ cũng mau tới rồi. Lời còn chưa dứt, quả nhiên nơi xa truyền đến cằn nhằn tiếng vó ngựa vang, còn kèm theo bánh xe cán mà khi phát ra tiếng vang, mộc xe dương theo chiếc xe đi lại, phát ra loảng xoảng chấn vang, xe tới thực mau. Không bao lâu, trường nhai một góc quả nhiên xuất hiện hai chiếc trước sau song hành bay nhanh xe ngựa. Cầm đầu một chiếc xe đánh xe thế nhưng là Trương Truyện Thế. Đinh Đại Đồng cũng ngồi ở hắn bên cạnh người, hai người vừa chuyển qua góc đường, liền gặp được nơi xa Tôn Phủ. Tự nhiên cũng thấy được đứng ở Tôn Phủ trước đại môn Triệu Phúc Sinh một hàng, Đinh Đại Đồng đại hỉ. Thế nhưng ngại xe đi được quá chậm, thả người nhảy từ trên xe nhảy xuống tới, lảo đảo mấy bước lúc sau mới đứng vững gót chân. Tiếp theo chạy tới Triệu Phúc Sinh đoàn người trước mặt, hắn một chạy tới, đầu tiên là nhìn mọi người, thấy tất cả mọi người ở thậm chí mới tân ngự quỷ Trần Đa tử thế nhưng đều còn sống. Không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc, Đinh Đại Đồng là biết Triệu Phúc Sinh có năng lực. Một đường cũng thấy nàng giải quyết đếm rõ số lượng cọc quỷ hóa. Chính là Kim huyện tình huống thực tao. Trước quỷ gánh hát quỷ vực bao trùm toàn bộ huyện. Thả liên tiếp có lệ quỷ sống lại tình huống liền có thể nhìn ra. Kim huyện trồng chất hơn 20 năm quỷ họa không phải là nhỏ xa so Văn Hưng huyện án tử muốn lớn hơn rất nhiều. Nhưng như vậy một cọc phức tạp ly kỳ quỷ họa, Triệu Phúc Sinh mang theo vài người đi vào, lại hoàn hảo không tổn hao gì đem người mang ra tới. Từ mấy người biểu tình xem ra, còn không có ăn bao lớn đau khổ, không đúng. Đinh Đại Đồng chính như vậy tưởng tượng, ánh mắt càng rơi xuống Phạm Thị huynh đệ trên người. Này hai huynh đệ cho hắn cảm giác thay đổi, tiến Tôn Phủ phía trước. Này một đôi song bào thai huynh đệ tuy nói hung hoành, nhưng dù sao cũng là người thường, lực lượng hữu hạn, bọn họ quát tháo đấu đá ở ngự sử họa cấp lệ quỷ Đinh Đại Đồng xem ra không đáng kiêng kỵ, sở dĩ lúc trước đối bọn họ rất là lễ nhượng tôn trọng, thuần túy là xem ở bọn họ là Vạn An huyện lão nhân, đi theo Triệu Phúc Sinh bên người nhất lâu duyên cớ. Nhưng lúc này không giống nhau, Phạm Tất Tử trước sau như một thần sắc lão thành, Phạm Vô Cứu vẫn là một bộ trương dương thần sắc, nhưng hai huynh đệ khóe mắt mang hồng, ánh mắt hàm sát. Đinh Đại Đồng lại cùng huynh đệ hai người nhìn nhau khi đã cảm giác được có áp lực ập vào trước mặt, hai người trên người có biến hóa. Thế nhưng lệnh Đinh Đại Đồng ngự sử lệ quỷ đều đã chịu nhiếp áp, xem ra lần này Tôn Phủ hành trình, huynh đệ hai người khả năng cũng ngự quỷ. Đối người bình thường tới nói, ngự quỷ đã là chuyện tốt lại là chuyện xấu. Bất quá có Triệu Phúc Sinh ở, chuyện xấu cũng có thể biến chuyện tốt. cái này Vạn An huyện thực lực lại so phía trước tăng cường rất nhiều. Cơ hồ các đều là ngự quỷ giả, thả các có thần thông. Hết chương.